Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 506 chết đạo hữu. Chương 506 chết đạo hữu, không cần lại đây thấy ta. Hỏi một câu hắn, nhưng có nắm chắc bắt lấy Lưu Thông đặt thành đông một vạn người. Nếu có, hơi làm nghỉ ngơi sau liền tiến công. Nếu không có, làm hắn tới gặp ta. Đúng vậy, Bắc Cung Thuần hơi suy tư sau liền nói. Tướng quân, tuân tu là ở xa tới công phạt. Tướng sĩ mỏi mệt, không bằng làm mặt tướng giúp hắn một tay. Hảo, Triệu Hàm Chương liền nói ngay. Bắc Cung tướng quân tức khắc khởi hành đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Cấp Huyên, nói, lặng lẽ hướng Lưu Thông quân truyền lời. Liền nói Vương Di cầu thú ta, mà Triệu Gia quân cũng cố ý cùng Vương Di kết minh. Cấp Huyên theo bản năng nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm gật đầu tán đồng nói, phương pháp này không tồi. Vậy ngươi tính toán như thế nào hồi Vương Di? Triệu Hàm Chương nghiến răng nói, không trở về, chờ đến lúc đó đem hắn đầu chặt bỏ tới là được, không cần thiết đặc đặc đi hồi hắn. Phó Đình Hàm thấy nàng tức giận đến mặt mũi trắng bệch, sợ nàng khí ra cái tốt xấu tới, nói, ngươi đừng tức giận, ngươi. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên vai, này thương còn không hảo. Triệu Hàm Chương liền quay đầu chừng hắn, ngươi đều không khí sao? Phó Đình Hàm mặt đen, ngươi xem ta như là không khí bộ dáng sao? Phía dưới người tức khắc rụt rụt cổ, sôi nổi nhìn về phía Cấp Huyên, cho hắn đưa mắt ra hiệu, nếu không bọn họ vẫn là đi trước đi. Chủ công cùng đại lang quân cãi nhau, bọn họ không tốt ở nơi này vây xem nha. Triệu Hàm Chương trên người còn có thương tích đâu. Cấp Huyên cũng sợ nàng khí ra cái tốt xấu tới, vội nói, sứ quân, từ Lạc Dương cứu ra bá tánh như thế nào an trí? Triệu Hàm Chương liền thu liễm tức giận, hỏi, đều cứu ra, trừ bỏ cố tình che giấu, nên cứu ra hẳn là đều cứu. Triệu Hàm Chương liền đứng dậy đi ra lều lớn, đại gia vội đi theo cùng nhau đi. Bọn họ đóng quân mà ở hơi cao một chút địa phương, cách đó không xa chính là dòng nước, lúc này hẳn là vạn vật xuân về, khắp nơi xanh tươi là lúc. Nhưng hiện tại đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mắt chỗ, trừ bỏ linh tinh mấy khối địa ngoại, địa phương còn lại đều là một mảnh hoang vu. Triệu Hàm Chương thật sâu thở dài một hơi, nói, phái binh vào thành lục soát lược, đem sở hữu nông cụ cùng thiết cụ đều lục soát lược ra tới. Nhìn đến kia một mảnh đất bằng sao, vòng lên, làm cho bọn họ hiện tại bắt đầu gieo giống. Cấp Huyên ngoặc kép, sứ quân, khắp nơi đều là thành hoang, chúng ta thượng chỗ nào cho bọn hắn tìm hạt giống? Triệu Hàm Chương nâng cằm nói, phái người đi hạng thành mua. Có người đề nghị nói, sứ quân, vì sao không đem những người này đều chuyển qua Dự Châu đâu? Dù sao Dự Châu thiếu người, tất cả mọi người chuyển qua Dự Châu, kia Lạc Dương làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương hỏi, lớn như vậy một khối địa phương liền như vậy lãng phí sao? Triệu Hàm Chương trong trí nhớ có tiểu cô nương trước kia ở Lạc Dương sinh hoạt ký ức. Nhìn này tĩnh mịch thành trì cùng cánh đồng bát ngát, nàng trong thanh âm có chính mình cũng chưa nhận thấy được bi thương. Ta niên thiếu khi, Lạc Dương tuy rằng cũng không xong, lại sẽ không như thế hỗn loạn, lúc ấy trên đường cả người lẫn vật đan chéo, rất là phồn hoa, ngoài thành đồng ruộng đều trồng đầy hoa màu. Các bá tánh nhật tử tuy quá đến thanh bần, trên mặt lại tổng tràn đầy tươi cười. Hiện tại, từ Lạc Dương trong thành cứu ra bá tánh, có ai trên mặt mang theo cười? Triệu Hàm Chương nhẹ nhàng mà nói, liền nước mắt cũng chưa dòng người vài giọt, bọn họ là không biết vui sướng, vẫn là sẽ không bi thương. Bất quá là bị này chiến loạn ép tới chết lặng, Triệu Hàm Chương nói, ta không nghĩ làm này phiến thổ địa như thế bi thương, làm cho bọn họ liền ở chỗ này trụ hạ trồng trọt đi, chính là sứ quân. đãi chúng ta đi rồi, ai có thể bảo vệ bọn họ? Bảo vệ bọn họ mới gieo đồng ruộng đâu. Triệu Hàm Chương nhẹ giọng hỏi, ai nói chúng ta phải đi? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, sau đó cho nhau liếc nhau. Cấp Uyên Kiều Kiều khóe miệng, đi đầu nói, là, sứ quân nói có lý, ta đây liền đi làm. Mặt khác mọi người cũng sôi nổi đồng ý. Khom người lui ra, chờ tất cả mọi người đi rồi, Phó Đình Hàm mới nói, ngươi không cho Vương Di hồi âm, hắn chỉ sợ sẽ không tin ngươi. Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc cùng hắn nói, ta thanh danh rất quan trọng, đừng nói ta, chính là cấp tiên sinh cũng sẽ không cho phép ta cùng Vương Di nhắc lên như vậy quan hệ. Mặc dù là giả cũng không được, nàng hừ hừ nói, ta nếu là dám đồng ý, Minh Bá Phụ có thể đánh gãy ta chân, kia nếu là xóa cấp tiên sinh cùng Minh Bá Phụ ý kiến đâu? Có thể có lợi dưới tình huống, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói, như thế nào, sợ ta vì lợi đáp ứng hắn? Nàng hừ một tiếng nói, mặt khác cũng liền thôi, ta hôn nhân lại sẽ không lấy tới giao dịch, hơn nữa ta ứng ngươi, liền sẽ tuân thủ lời hứa. Lại đáp ứng người thứ hai tính sao lại thế này? Phó Đình Hàm lúc này mới kiều kiều khóe miệng, bất quá vẫn là hỏi, kia cầu thú không phải Vương Di như vậy thanh danh hỗn độn người, mà là có tài có đức danh sĩ đâu. Triệu Hàm Chương liền dắt lấy hắn tay nói, là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô dụng, ta chỉ cho phép ngươi, tuy rằng biết nàng khả năng chỉ là lời ngon tiếng ngọt. Nhưng Phó Đình Hàm vẫn là nhịn không được cao hứng lên, gật đầu nói, ta nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, cũng hy vọng ngươi có thể vẫn luôn nhớ rõ. Triệu Hàm Chương hung hăng gật đầu. Hai người tiện tay nắm tay nhìn trong chốc lát này hoang cảnh, quay đầu hồi lều lớn. Triệu Hàm Chương cuối cùng vẫn là cấp Vương Di viết một phong thơ. Ở Bắc Cung Thuần cùng Tuân Tu đồng thời công kích Lưu Thông kia 10000 đại quân khi, nàng thực tiếc hận nói cho Vương Di, bọn họ có duyên không phận, bởi vì nàng sớm đã cùng Phó Đình Hàm đính hôn. Hai nhà thế giao, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã là tình thâm nghĩa trọng, lại khó hứa quân. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, cảm thấy quang cự tuyệt dễ dàng chọc giận Vương Di. Vì thế lại gọi tới Triệu Lương hỏi chuyện, tộc huynh ga, Vương Di có muội muội sao? Triệu Lương, ngoặc kép, nhưng thật ra nghe nói qua có hai cái thứ muội, bất quá hắn có một huynh đệ kêu Vương Trương, Vương Trương ta biết. Hắn hiện tại đi theo Thạch Lạc bên người, ta tới trước mới vừa cùng hắn làm một trượng, ta hỏi chính là hắn có hay không muội muội, tốt nhất là không gả đi ra ngoài. Triệu Lương lắc đầu, này lại là không biết, không có muội muội, có lẽ có nữ nhi. Triệu Hàm Chương vuốt cằm tự hỏi, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, có lẽ có nữ nhi cũng không nhất định. Tộc huynh ga, ngươi đính hôn không? Triệu Lương tâm sinh dự cảm bất hảo, liền nói ngay, trong nhà đã đang nói hôn. Triệu Hàm Chương tiếc hận không thôi. Triệu Lương dừng một chút sau nói, nhưng thật ra Triệu Khoan, một phen tuổi, đến bây giờ cũng không định ra việc hôn nhân. Có lẽ hắn yêu cầu tam muội muội chiếu cố một chút. Triệu Hàm Chương liền ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Lương, huynh muội hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn lộ ra tươi cười. Phó Đình Hàm liền nhìn chằm chằm Triệu Lương xem. Đây là Minh Bá Phụ nói, do Triệu Khoan còn muốn ngay ngắn cũ kỹ người. Triệu Lương chết đạo hữu bất tử bần đạo sau thu tươi cười. Cùng Triệu Hàm Chương nói, sứ quân, Vương Di xài lang hổ báo, người tiểu tâm dẫn lửa thiêu thân. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, tỏ vẻ biết, nàng sờ sờ trên vai thương, càng thêm nghiêm túc viết khởi này phong thư tới, tin đưa ra đi. Nàng liền bắt đầu tĩnh chờ tin tức, nga. Còn đi Bình Dân Doanh nhìn một chút, từ Lạc Dương trong thành cứu ra bá tánh, đây là Lạc Dương bá tánh lần đầu tiên thấy Triệu Hàm Chương, nhưng bọn hắn đối đi theo Triệu Hàm Chương bên người Phó Đình Hàm lại rất quen thuộc. Thấy hắn sôi nổi phải quỳ xuống dập đầu hành lễ, bị Phó Đình Hàm ngăn cản. Hắn chính thức đem Triệu Hàm Chương giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Đây là Dự Châu Thứ Sử Triệu Hàm Chương, cũng là lần này xuất binh cứu các ngươi người, chúc đại gia Tết Trung Thu. Giáo viên tiết song trọng vui sướng, mong ước đại gia toàn gia hạnh phúc an khang. Đoàn viên vui sướng, tấu chương xong, hết chương.